Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 491 chương 6, sư muội mất tích, hồn kiếm phong sơn động không có, đăng tiên đài không có, mặt khác chủ phong cũng không có, nội môn các chỗ tu luyện cũng tìm không thấy, phường thị gian cũng nói không có gặp qua người. Hai vị vô luận là năng lực vẫn là danh vọng đều có thể ở Trạch Thịnh kiếm tông bài đến hàng đầu sư. Huynh, có trong nháy mắt, thật sự bị chính bọn họ các loại não bổ tiểu sư muội bi thảm tao ngộ cấp dọa tới rồi. Nếu không phải Hoàng Chánh trong tay về Lâm Lam mệnh tinh thập phần lóe sáng cũng không dị chỗ. Hai cái không đáng tin cậy sư huynh đại khái đều muốn ôm đau đầu khóc. Bọn họ thế nhưng đem sư muội cấp đánh mất. Khụ khụ, hảo đi, cứ việc đây là bọn họ nội tâm ý tưởng, nhưng là biểu hiện ra ngoài hành vi, vẫn là thập phần phong độ nhẹ nhàng, tiến thối có độ, nếu không phải trên người cường giả uy áp, sợ tới mức đại gia thiếu chút nữa cho rằng hai người sửa tu lục kiếm phong kia tiếp cận ma tu công. Pháp, thẳng đến tìm được Lâm Lam kia chỉ uể oải chuyên trúc tiên hạc. Ở tiên hạc dẫn đường hạ, đi tới cái kia đặc thù khe núi chỗ. Buông ra thần thức, rốt cuộc phát hiện Lâm Lam sau, mới từng người trong lòng tùng một hơi, còn hảo, không có Nemani chính là, chỉ khoát ngữ khí có chút đê mê. Hoàng Chánh, ngươi có hay không cảm thấy, này phiến khe núi có chút quái quái, rõ ràng phía trước đều là trúc mật thủy thanh màu xanh ra trời cảnh đẹp tới. Hoàng Chánh cũng trong lời nói mang tang, ân, huyền nhai đều bị loát chọc, ta nhớ rõ. Đã làm loại này công tích vĩ đại, đều là chúng ta nội môn chủ phong dưới tòa các sư đệ. Chịu đựng không khóc, vẫn là nói ra, cùng sư muội Nhomani chỉ khoát che mặt, ngươi lại đem ngươi kia phân công lược tùy tiện cho ta sư muội sao? Ngươi liền không thể đừng xen vào việc người khác sao? Xem ngươi đều đem nhà ta sư muội giáo thành cái dạng gì? Hoàng Chánh cảm thấy chính mình thực vô tội. Chính là ta kia phân đồ vật, cơ hồ là nhân thủ một phần, không cho sư muội khẳng định ghi hận ta cái này sư huynh. Sư muội tuy rằng là nhà ngươi, nhưng là cũng là nội môn đại gia. Huống hồ, ta thề, kia phân ngọc giản, ta hoa nhiều nhất tâm tư đánh dấu, đều là những cái đó phong hoa tuyết nguyệt nhiệm vụ, càng là kỹ càng tỉ mỉ đem ta Trạch Thịnh kiếm tông chung quanh tiêu phí cảnh điểm cùng môn phái cửa. Hàng đều xếp vào đi, vì cái gì chính là không có sư muội đi tiếp hái hoa loại quả loại này thuộc nữ nên làm nhiệm vụ đâu. Bất luận cảnh đẹp ý vui vẫn là thanh tỉnh sảng khoái độ vẫn là tiền lời hiệu quả và lợi ích. Đều là những cái đó càng thêm thích hợp nguyễn manh ái mỹ sư muội nhóm A. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt, chỉ khoát khó được nghiêm túc hỏi, ngươi là nghiêm túc cho rằng. Nguyện ý cũng ham thích tiếp thu những nhiệm vụ này nữ hài tử. Có thể đi vào nội môn phạm trù sao? Hắn nhưng thật ra biết, cái này hướng linh thạch làm chuẩn đại sư huynh. Không cẩn thận di rơi xuống vài phân lược bỏ bản ngọc giản ở môn phái tương ứng cửa hàng bên. Trong, đến nay còn tại ở Trạch Thịnh kiếm tông phụ thuộc phường thị trung có quan trọng dẫn đường tác. Dụng, cái này vẫn là ngự kiếm phong chủ yếu thu vào chi nhất. Còn bày ra thật khi số liệu, ta nhớ rõ mới nhất thống kê, Trạch Thịnh kiếm tông chính thức đăng ký ngoại môn đệ tử. Đã có 232 vạn đi, nội môn đệ tử còn không đến 10 vạn. Hơn nữa hỏi lại, ngươi chẳng lẽ thích cái loại này nhìn đến yêu thú tới? Liền lập tức tránh ở ngươi phía sau anh động sợ không được sư muội. Đương nhiên không, Hoàng Chánh dứt khoát trả lời. Chúng ta chỉ là hy vọng sư muội nhóm không cần cùng chúng ta đoạt quái. Trước mặt ngoại nhân cho chúng ta lưu chút phát huy đến đường sống. Có rảnh phụ trách mỹ một chút, để cho người khác cũng hâm mộ một chút chúng ta Trạch Thịnh kiếm tông cũng là có mỹ nữ. Cùng thục nữ, mà thôi, không có chờ hắn nói xong, chỉ khoát đã tặng hắn một cái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Tưởng đều đừng nghĩ, căn bản không có khả năng. Chỉ khoát thực khẳng định, sở hữu sư tỷ sư muội đối với sư huynh sư đệ cũng là như vậy tưởng. các nàng còn tưởng nội môn sư huynh sư đệ trở nên có phong độ. Hiểu khiêm nhượng một ít đâu. Cười nhạo, ở ngươi không có bỏ ngươi cái kia chỉ cần thừa nhận đối phương thực lực liền đối ai đều tính toán. Chi ly, tuyệt không nương tay hành vi phía trước, đều sẽ không có sư muội sư tỷ nguyện ý từ bỏ yêu thú thành toàn ngươi. Biến thục nữ mang khí chất lại không thể đổi hồi linh thạch. Người ngốc vẫn là sư tỷ sư muội nhóm ngốc, ta nơi nào là tính toán chi ly, bất quá là đem các nàng bãi ở cùng ta đồng dạng vị trí tôn kính thôi. Đối với cường giả, bố thí đó là vũ nhục, Hoàng Chánh nói được đó là lời lẽ chính đáng, chân chính muốn làm cường giả, liền không thể có bất luận cái gì một tia thừa nhận chính mình là kẻ yếu ý tưởng. Chỉ là nói xong hắn liền tâm tác. Yêu cầu của ta bất quá là ở mấy đại tông phái giao lưu thời điểm. Sư muội các sư tỷ biểu hiện cùng mềm một ít mà thôi. Liền như vậy khó sao? Chỉ khoát lạnh lạnh nói. Chỉ cần ngươi kiến nghị trưởng môn sư bá đem tông môn giao lưu khi so đấu thắng lợi sau kia khoa. Trương cống hiến giá trị rơi chậm lại chút. Bảo quản sư tỷ, sư muội nhóm, biểu hiện đến so với ai khác đều phải khiêm tốn. Ôn nhu như nước, không có cống hiến giá trị chơi hầu thi đấu. Ai ngờ tham gia, Hoàng Chánh, hảo có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Khó trách mỗi lần sư tỷ sư muội nhóm đều cay sao dũng dược. Nếu không, lần sau gia tăng một cái hình tượng thêm thành tích phân hảo. Như vậy đại khái có thể thay đổi một chút Trạch Thịnh Kiếm Tông ở Ngự Lan trên đại lục hung ác. Có thể sử dụng tới dọa 3 tuổi tiểu hài tử hình tượng đi. Chỉ là bị nói được khí không thuận, đến hắn đều tưởng rút kia mà ni Hoàng Chánh hỏi lại, Nga tương đương tính ta sai rồi, ngươi đâu, nếu ngươi như vậy thưởng thức chúng ta sư tỷ sư muội, hướng ta loại này ngữ khí là vì cái gì? Ai tương đương chỉ khoát một bộ hận sắt không thành thép nói. Ta sư muội sao lại có thể tiếp loại này nhiệm vụ? Nếu ta ở, ta liền mang nàng đi yêu thú trong rừng rậm bộ mở rộng tầm mắt mới đúng. Hoàng Chánh chấn kinh rồi. Không thể nào, ngươi tưởng bồi dưỡng cái thứ hai vạn hàn sư huynh. Giống sư huynh cái loại này đại mãnh thú nhìn thấy đều muốn chạy trốn đến người. Cho dù là Trạch Thịnh Kiếm Tông cũng cất chứa không được cái thứ ba a. Tam tư, lục kiếm phong, lại xưng ma kiếm điên. Từ này đại lục kiếm phong các chủ vạn nhận cùng hắn đồ đệ vạn hàn sở tu luyện. Mang theo nồng hậu ma khí, lục khí kiếm thuật mà được gọi là, tuy rằng vốn dĩ lục kiếm phong kiếm quyết chính là thiên hướng nhất căn nguyên. Nguyên thủy phương thức chiến đấu, không lấy kiếm là chủ, mà là lấy thân đương kiếm, kiếm bất quá là phụ trợ tu luyện phương thức, bọn họ thường dùng vũ khí là cốt kiếm. Dung hợp bọn họ thần hồn lục khí cốt kiếm, tựa như một phen nắm giữ ở bọn họ trên tay không ngừng giết chóc hung khí. Mỗi khi chém xuống địch nhân, đều sẽ cắn nuốt đối thủ một đoạn cốt cách lấy tẩm bổ thân kiếm. Cho nên lục kiếm phong người đối yêu thú cốt nhu cầu chính là cái động không đáy. Ta còn là đề cử tiểu sư muội giống đúc kiếm phong. Nói kiếm phong như vậy, lộng đem bản mạng kiếm liền hào. Học tập chúng ta ngự kiếm phong, tu luyện kiếm trận cũng đúng a. Lục kiếm phong có một cái vạn băng sư tỷ là đủ rồi. Lại thêm một cái, kia thật là đáng sợ. Chỉ khoát này đồng lứa bên trong bảng xếp hạng, đứng hàng đệ nhất chính là lục kiếm phong đại thừa 3 tầng vạn hàn sư huynh. Đệ nhị là vừa tấn trước đại thừa 1 tầng chỉ khoát. Đệ tam chính là đều là lục kiếm phong vạn hàn song bào thai muội muội. Động hư 10 tầng vạn băng, này đối huynh muội là Trạch Thịnh Kiếm Tông truyền bá tiếng tam đại lục nhân hình binh khí. Người ngoài như thế nào đánh giá ta không biết, ta cũng thực kính nể vạn băng sư tỷ nghị lực cùng thực lực. Nhưng là tiểu sư muội, dư thừa nói, Hoàng Chánh không nói, tin tưởng chỉ khoát đều hiểu. Năm phong tu luyện phương thức đối nội bộ nhân viên, cũng chính là cống hiến độ cũng đủ người tới nói. Căn bản không phải cái gì bí mật, đạt tới nhất định cống hiến độ, tu vi sau, đúc kiếm phong sẽ trực tiếp đem năm phong tu luyện phương thức pháp quyết đều đóng gói ngươi một phần, không thể ngoại truyện, ghi nhớ sẽ tức thời tiêu trừ cái loại này. Cho nên chỉ cần là đồng môn dòng chính, đại gia từng người sẽ dùng một ít đường phong tuyệt kỹ. Nhưng là cũng chỉ là phụ trợ, tham khảo, lại sẽ không thật sự nghiên cứu đi xuống. Đúc kiếm phong chú trọng từ trúc cơ nhập môn khởi, liền tự mình dùng đan điền uẩn dưỡng đoán tạo bản mạng kiếm. Vâng theo nhân kiếm hợp nhất, thông qua không ngừng tăng cường chính mình thân thể cùng với không ngừng thu thập thiên địa bảo. Tài uẩn dưỡng tự thân bản mạng kiếm tăng cường tu vi. Nói kiếm phong cũng không sai biệt lắm, bất quá so với đoán tạo thân thể. Nói kiếm phong càng để ý đối kiếm đạo, thiên địa vạn vật ngưng tụ thành kiếm ý lĩnh ngộ cùng vận dụng. Tại nội môn, người nếu nhìn thấy một cái ôm kiếm phát ngốc, khẳng định chính là đúc kiếm phong, ôm hoa cỏ cây cối phát ngốc, hoặc là đối với mưa gió lôi điện mê mẩn, khẳng định chính là nói kiếm phong, cầm cốt kiếm chỉ hướng yêu thú rừng rậm cùng bờ biển phóng đi. Chính là lục kiếm phong, nói ngắn lại, đúc kiếm phong nhất chú trọng người kiếm song tu, mà nói kiếm phong càng chú trọng nói kiếm song tu, mà lục kiếm phong còn lại là chú trọng đem nhân tu luyện cực hạn. Tam phong người từ tông môn thành lập bắt đầu, về tu luyện phương thức vẫn luôn đều ở xảo đến bây giờ, bởi vì kết quả cuối cùng xem như trăm sông đổ về một biển. Đến nay ai cũng thuyết phục không được ai, ngự kiếm phong còn lại là tổng hợp tam phong ưu khuyết điểm tự mình phát triển ra tới. Lấy hồn vì thủ vì khống, nhân vì trận tâm, lấy kiếm vì mắt trận, khả công khả thủ, thích hợp lấy một địch vạn. Lấy ít thắng nhiều kiếm trận sư, bị ai đều không phục ai ba cái phong người dự vì phi siêu quần tuyệt luân. Đầu óc có hố, người đều không thể tu luyện công pháp, nói đơn giản, chính là chơi kiếm trận người. Đầu óc đều thực đáng sợ, ở trì khoát nguy hiểm ánh mắt hạ, Hoàng Chánh còn không sợ chết tổng kết. Bất quá, nếu là ở hồn kiếm quyết cùng lục kiếm quyết chi gian lựa chọn nói. Ta cảm thấy... Tiểu sư muội vẫn là tu luyện lục kiếm quyết tương đối hảo. Bởi vì, hồn kiếm quyết kia không phải người bình thường có thể luyện. Nếu nói ngự kiếm phong là tập tam phong kiếm quyết ưu điểm mà diễn sinh ra tới. Một bộ đã tốt muốn tốt hơn tu luyện kiếm pháp, kia đồng dạng là tổng hợp tam phong ưu khuyết điểm hồn kiếm phong phương pháp tu luyện. Chính là một cái cực hạn hóa phồn vì giản kiếm pháp. Vứt bỏ hết thảy ngoại vật. Lấy thân là vỏ, phân hồn vì kiếm, nguyên vẹn thuyết minh cái gì là đại đạo đến giản, cũng là năm phong bên trong, công nhận nhất lợi hại, lực công kích nhất cường đại, nhất có thực dụng tính nhất phái. Trên cơ bản, này nhất phái tu luyện thành công lúc sau, mặt khác bốn phong kiếm pháp kiếm quyết đều có thể tùy ý sử dụng. Nhưng mà, này nhất phái đối với tu luyện giả yêu cầu là cực cao. Thần hồn cường đại là cần thiết, tâm trí cũng muốn kiệt xuất, bởi vậy hồn kiếm phong cơ hồ đều là đại đại đơn truyền. Có hai cái đồ đệ đều là hiếm lạ sự tình, Trạch Thịnh Tông ký lục nhân số nhất nhiều một thế hệ. Cũng là duy nhất một thế hệ, thu ba cái đồ đệ, là tiếp thu truyền thừa đồ đệ, không phải ký danh, trợ giúp xử lý sự vụ cái loại này. Xuất từ tông môn, vô luận nào một phần hồn kiếm quyết ngọc giản khúc dạo đầu. Đều là trịnh trọng báo cho bổn môn đệ tử nói. Hồn kiếm quyết chỉ làm tham khảo, không kiến nghị tu luyện. Phân hồn có nguy hiểm, vô chi xin đừng thí. Nếu thật sự muốn tu tập, cần phải bẩm báo sư trưởng, làm tốt đăng ký. Hơn nữa tu luyện khi, cần thiết phải có sư trưởng hộ pháp, bằng không thần hồn xuất hiện vấn đề. Chính là đại sự, riêng là phân hồn này hạng nhất kẻ điên hành động, liền dọa sợ không ít người. Hồn kiếm quyết không phải giống bồi dưỡng bản mạng kiếm cái loại này. Bất quá là đem kiếm cùng thân thể thần hồn dung hợp tương liên. Mà là rõ ràng chính xác đem chính mình thần hồn một phân thành hai. Lại chia làm tam, kế chia làm bốn, loại này, ở duy trì chủ thần hồn cường đại đồng thời. Không ngừng chạm thiết thần hồn, vô cùng vô tận mà phân ra đi, hóa thành hồn kiếm, vô luận chủ hồn vẫn là hồn kiếm đều phải không ngừng tầm bổ tăng mạnh tu luyện phương thức. Thần hồn chi với người tu đạo, có cái gì quan trọng địa vị, không cần nói cũng biết, ở thần hồn thượng khai đao, kia không phải người bình thường có thể làm đến. Cho nên, Hoàng Chánh là thật sự không hy vọng, có một cái muốn tu luyện hồn kiếm quyết sư muội, kia không phải người có thể chịu được thống khổ. Về hồn kiếm phong hồn kiếm quyết, có thứ nhất truyền lưu xa xăm trò cười quái Damani đã từng có ma giáo tà phái. Lẫn vào Trạch Thịnh kiếm tông, mục đích chính là vì ăn trộm hồn kiếm phong kiếm quyết. Kết cục cuối cùng chính là cử phái toàn nổi điên phát cuồng nổ tan xác mà chết. Buồn cười chính là làm người mất của Trạch Thịnh kiếm tông là ở chúng nó toàn bộ môn phái đều diệt. Vòng sau, hồn kiếm quyết ngọc giản bị cung cung kính kính, làm như là tà vật đưa về tông môn, mới biết được, bên trong có một phần hồn kiếm quyết ngọc giản bị trộm mà ni vẫn là từ khi đó khởi. Trạch Thịnh kiếm tông bên trong, mới thu liễm một ít, đem truyền thừa ngọc giản biến thành tức thời đọc, tức thời tiêu hủy, cũng không cho phép tiết ra ngoài ngoại lậu thao tác, đây cũng là Trạch Thịnh kiếm tông cường đại nhất địa phương. Tức thời này phiến đại lục môn phái, đối năm phong truyền thừa đều biết được không sai biệt lắm. Cũng là không có cái nào môn phái có thể so sánh đến quá Trạch Thịnh kiếm tông. Kiếm quyết chi với kiếm tu tác dụng, nhiều nhất cũng chính là tới kim đan, Trạch Thịnh kiếm tông nội môn, này đó kiếm quyết tác dụng, nhiều nhất cũng chính là ở dựng nên thời kỳ khởi đến đặt nền móng tác dụng. Lúc sau đều là từng người tự mình thăm dò, bởi vì một người nhất kiếm, chính mình kiếm dùng như thế nào đến thuận tay, chỉ có chính mình biết, chính mình kiếm đạo nên đi như thế nào, cũng chỉ có chính mình đi tìm kiếm, tông môn chỉ cung cấp đại phương hướng, dư lại chỉ có thể chính mình tham thảo. Trạch Thịnh kiếm tông tổ tiên, cố ý đem tông môn thành lập ở không gian không song yêu thú rừng rậm, cùng với có ma giới khe hở vô tận chi hải bên cạnh. Vì chính là cấp kiếm tông đệ tử, cung cấp vô tận tu luyện cơ hội, kiếm tu nói, chỉ có thể là chém ra tới, đánh ra tới, chỉ có không ngừng ở sinh tử bên cạnh rèn luyện, mới có thể bồi dưỡng ra tốt nhất kiếm tu. Còn có một cái càng quan trọng là, trong truyền thuyết kiếm tu thực giàu có, nhưng là chân chính kiếm tu lại siêu nghèo, hoàn toàn vi phạm tu chân giới có thực lực người đều sẽ thực giàu có như vậy một cái định luật. Kiếm tu rất mạnh, chân chính kiếm tu lại là siêu nghèo đã sớm là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hiện thực. Chân chính kiếm tu, không phải chỉ cái loại này trên đại lục tùy ý có thể nhìn thấy. Cái loại này dựa vào thô giáp rèn thể cùng bản mạng kiếm. Dựa đan dược trồng chất, là có thể bay nhanh tới kim đan, nguyên anh cái loại này hàng thông thường kiếm tu, mà là chân chính. Một bước một cái dấu chân chất hảo cơ sở luyện đi lên kiếm tu. Mà là cái loại này từ luyện khí kỳ liền không ngừng lặp lại rèn thể rèn luyện. Hiểu được kiếm đạo kiếm tu, cầu được là tối cao thực lực, vì chính là phi thăng đại đạo kiếm tu. Cái loại này không có hảo hảo đánh hạ căn cơ tốc tu bản kiếm tu giai đoạn trước cố nhiên tiến bộ. Bay nhanh, nhưng là phần lớn đều chỉ có thể dừng bước nguyên anh. Lại hướng lên trên, liền nối nghiệp vô lực, mà Trạch Thịnh kiếm tông còn lại là chân chính kiếm tu hội tụ địa phương. Cũng chính là một đám nghèo kiếm tu nơi địa phương, trừ bỏ người lớn thưa thất hồn kiếm phong thượng có thể thu chi cân bằng. Mặt khác phong, đều yêu cầu đệ tử thường thường ra cửa, rèn luyện vừa lật. Giúp gia dụng, chính là yêu thú rừng rậm ùn ùn không dứt yêu thú hơn nữa vô tận chi hải trung thường thường ngói. Đầu ma hóa hải thú, đều không thể điền bình thật lớn thiếu hụt, cái gì vàng dòng tinh, thuần mộc tinh này đó chế tạo kiếm phôi khan hiếm vật tư. Tại nội môn tuyệt đối muốn bảo đảm mới vào môn đệ tử đều có thể mua đến một phần. Ngẫm lại liền biết có bao nhiêu đáng sợ, mỗi lần yêu thú, hải thú náo động quái đều đến dựa đoạt, cũng chỉ là Trạch Thịnh kiếm tông mới có thể phát sinh sự tình. Chỉ khoát rất muốn nói. Mang Tiểu Lâm Lam đến yêu thú rừng rậm, chính là làm nàng thấy rõ ràng chính mình môn phái năm phong truyền thừa. Làm nàng hảo hảo suy xét một chút tiếp thu cái nào truyền thừa a. Bất quá này hết thảy đều ở chính mình đột nhiên bế quan. Sư phụ, trưởng môn sư bá ra ngoài, thời khắc mấu chốt rớt dây xích Hoàng Chánh tập thể dưới tác dụng. Đã quá muộn, chỉ khoát che mặt, ngữ khí dị thường nản lòng. không rõ nguyên do Hoàng Chánh ở tới Lâm Lam nơi Phương Vị khi. Liền biết Chỉ Khoát nói chính là có ý tứ gì. Vừa mới thần thức đào qua thời điểm, Hoàng Chánh xem đều chính là tiểu sư muội chính dựa theo hắn cấp ngọc giản công lực nhắc nhở như. Vậy, điều khiển từ xa phi kiếm, qua lại đối với trúc tía phi chém, mấy cái qua lại, liền đem cây trúc chém thành tiêu chuẩn môn phái bên trong thu mua chiều dài. Này thật là trúc cơ kỳ đệ tử, dùng để huấn luyện phi kiếm công kích hảo nhiệm vụ, chỉ là, vừa mới dùng thần thức xem thời điểm không có phát hiện. Rớt xuống đến Lâm Lam tiểu sư muội cách đó không xa thời điểm. Hoàng Chánh rốt cuộc phát hiện một cái tàn khốc sự thật. Bọn họ nội môn nhỏ nhất, nhất manh tiểu sư muội sử dụng phi kiếm là hồn kiếm. Hồn kiếm, hồn kiếm, không phải trọng điểm lặp lại khoa trương cách nói, mà là đồ vật số lượng thể hiện. Tam đem hồn kiếm, mẹ nó, tiểu sư muội ngươi có khỏe không, mới trúc cơ ba tầng. Ngươi liền chính mình giảng chính mình thần hồn cắt thành bốn phân. Chủ hồn tam hồn kiếm bằng bốn phân. Ngươi là muốn thăng tiên a? Sư muội a tương đương, Hoàng Chánh không kềm chế được phát ra giết heo giống nhau thảm tiếng khóc. Sư huynh ta thực xin lỗi ngươi a. Sợ tới mức còn ở luyện kiếm Lâm Lam thiếu chút nữa đem kiếm chọc hướng về phía chạy như bay lại. Đây, muốn ôm lấy nàng Hoàng Chánh sư huynh. Còn hảo Hoàng Chánh sư huynh bị hắn phía sau Chỉ Khoát sư huynh thít chặt cổ áo dừng lại. Cho Lâm Lam hoãn trụ kiếm thế thời gian, Hoàng Chánh nhìn như không thấy, tiếp tục kêu khóc, ngươi sao lại có thể chính mình trộm luyện hồn kiếm quyết a? Kia nhiều nguy hiểm a, ngươi, hoa, sư huynh thực xin lỗi ngươi, đem chính mình tam đem hồn kiếm thu nạp ở chính mình bên người Lâm Lam. Có chút mới lạ xấu hổ nhìn Hoàng Chánh. Chỉ Khoát sư huynh, Hoàng Chánh sư huynh, các ngươi, làm sao vậy? Vừa dứt lời, không trung đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn bóng dáng. Lâm Lam cũng bị một đại đoàn thổ đâm mạnh vây quanh. Bóng dáng mau, hai vị sư huynh càng mau, ở đâm mạnh xúm lại phía trước. Lâm Lam đã bị Hoàng Chánh ôm, bay ra đâm mạnh phạm vi. Chỉ Khoát sư huynh đã sớm rút kiếm, cùng bầu trời cự ảnh qua mấy chiêu. Đó là tiểu cốt, Lâm Lam vội vàng mở miệng kêu đình. Sư huynh, thủ hạ lưu tình, ầm vang, vừa dứt lời, một cái thật lớn mai rùa đã bị nện xuống tới. Trực tiếp lấy đầu rơi xuống đất phương thức, bị đinh vào mặt đất, khẩn cấp thu tay lại Chỉ Khoát cũng rất là khiếp sợ. Một lần nữa rơi xuống đất đứng ở Hoàng Chánh bên người. Nhìn lên cái kia, hai chân đang ở dãy rùa. Dựng thẳng lên tới đã có ba cái hắn như vậy cao. Phảng phất một tòa tiểu sơn mai rùa. Tiểu cốt, người kia chỉ rùa đen. Thiếu chút nữa liền đem nó cấp phân cách. Lâm Lam ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân, tiểu cốt, hắn rất lợi hại. Tuy rằng lời này nhìn đến tiểu cốt sau lưng kia chữ thập mở ra thấy thịt mai rùa. Có chút nói không nên lời. Nhưng là cần thiết hướng sư huynh chứng minh. Hắn thật là tiểu cốt. Nạm ở trên mặt đất dãy rụa không được tiểu cốt phảng phất ý thức được cái gì. Hư ảnh vặn vẹo một chút, trên mặt đất liền dư lại một cái hình cung vũng bùn. Mà Lâm Lam trên tay lại là nhiều một con tiểu xảo lục quy. Đau đau, chủ nhân, tiểu cốt đau quá, anh, hắn khi dễ tiểu cốt. Nghe tiểu cốt nguyễn manh lên án, đang xem đến hắn trên lưng kia dạn nước thấm huyết miệng vết thương. Làm chủ nhân Lâm Lam không biết nên nói cái gì hảo. Lâm Lam khẳng định, tiểu cốt là cố ý làm bộ không quen biết Chỉ Khoát sư huynh. Muốn tìm sư huynh cha, lại không nghĩ rằng đụng tới ván sắt. Chỉ Khoát vẻ mặt hoài nghi, lấy ra một cái linh khí bốn phía trái cây. Ở tiểu cốt trước mặt xoay chuyển, nhìn đến nó lập tức không khóc. Theo linh quả di động này nó kia tròn tròn đầu, xem chuẩn cơ hội. Đột nhiên vươn đầu tới đối với linh quả chính là một ngụm. Ngay sau đó toàn bộ quy liền rút ở cái kia cùng thân thể hắn không sai biệt lắm đại linh quả thượng. Không ngừng há mồm mãnh ăn, ăn ngon, phỏng chừng ném đều ném không xuống. Chỉ Khoát xác định, thật đúng là kia chỉ tham ăn tiểu cốt ngạch, ta bế quan trước, nó vẫn là một con phàm quy đi, ta nhìn lầm, vẫn là nó có cái gì kỳ ngộ. Hoàng Chánh nhịn không được, lập tức buông Lâm Lam, đoạt lấy linh quả, đem tiểu cốt giơ lên trước mắt cẩn thận quan khán, trong mắt nở rộ mạc danh quan tài. Thật sự, này nhan sắc, còn có thể nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chỉ biết ra đời ở phàm giới. Một khi từ phàm giới vượt qua đến tu chân giới, liền sẽ thoát thai hoán cốt, có được huyền vũ huyết mạch linh thú tầm bảo quy, chỉ khoát thực thuận tay, liền vô khe hở mà dùng một tay đem Lâm Lam từ Hoàng Chánh trên tay vớt bế lên. Sờ sờ nhà mình mất mà tìm lại tiểu sư muội đầu. Làm như có thật đối Hoàng Chánh nghiêm túc nói, rất có khả năng, trong lòng lại nổi lên thâm tầng, kỷ người, lo lắng, loại này sẽ đem tiểu thuyết chí dị chọn viết truyền thuyết thật sự. Mãn nhãn đều là linh thạch bí bảo hạ nhậm trưởng môn. Thật thực làm người tuyệt vọng, tiểu sư muội quả nhiên vẫn là ở chính mình trên tay tương đối đáng tin cậy. Lại lần nữa đã lâu bị sư huynh bế lên Lâm Lam. Tổng cảm thấy, hai vị này sư huynh chi gian quái quái. Sư huynh xuất quan, chúc mừng sư huynh đột phá. Chỉ khoát thực vui vẻ. Đúng vậy, sư huynh ta xuất quan. Sư muội cũng thực chăm chỉ mà ở tu luyện đâu. Sư huynh thực vui mừng. Này đó, đều là sư muội thành quả sao? Nói, rời đi Lâm Lam kia mang theo vui mừng cảm xúc. Thanh triệt hai mắt, nhìn phía khe nước hai bên. Bãi đến chỉnh chỉnh tê tê, số lượng có chút khoa trương chút tía, nội tâm có trong nháy mắt thập phần tang thương, tuy rằng sớm có dự cảm vị này tiểu sư muội sẽ thực thích hợp hồn kiếm tông. Nhưng là tới rồi thật sự nghiệm chứng thời điểm, hắn vẫn là có chút không thể tin tưởng, làm hồn kiếm quyết tu luyện giả, hắn so với ai khác đều biết, tua nhỏ thần hồn tư vị rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Loại này đáng sợ trình độ. Đủ để cấp ý chí không kiên định nhân tạo thành tâm ma. Làm trạch thịnh kiếm tông thiên tài đệ tử, hắn ở kim đan thời điểm, mới khó khăn lắm luyện thành tam đem hồn kiếm. Hắn cái này tiểu sư muội là thật sự cho giỏi hơn thầy A. Lâm Lam gật đầu, đối, Hoàng Chánh sư huynh cấp công lược thực dùng tốt. Ở cái này khe núi chung, một trạch chính là 2 năm Lâm Lam. Có thể yên tâm mà cấp Hoàng Chánh sư huynh làm chứng. Mang tề gia sản Lâm Lam, liền ở cái này khe núi bên trong, ngăn cách với thế nhân tu luyện, ban ngày, liền ở vách đá gian, hoặc leo lên hoặc nhảy lên mà tìm được thích hợp công kích điểm. Chém cây trúc, chảo chuột tre, buổi tối liền ở Hoàng Chánh sư huynh công lược thượng nói. Sư huynh các tiền bối ở khe núi bên trong lưu lại một chỗ tạc khai vách đá làm ra tới nơi đà tọa tu. Luyện, bên trong thành hình phòng ngự trận, tụ linh trận đều có. Chỉ cần chính mình bổ thượng linh thạch liền có thể. Một khối trung đẳng linh thạch, có thể dùng tới 10 năm ni tuy rằng đơn sơ một ít. Nhưng là Lâm Lam cảm thấy điều kiện còn có thể. Đồ ăn còn lại là nơi này chuột tre, sơn xà. Chim bay còn có khe núi dòng suối chung cá, hơn nữa một ít dã quả. Bắt đầu, tiểu cốt còn ở bên người nàng chờ nàng đầu uy. Tới rồi sau lại, tiểu cốt đã khinh thường với ăn nàng đầu uy đồ ăn. Mà là mỗi ngày buổi tối chính mình ra ngoài kiếm ăn. Chờ đến Lâm Lam trúc cơ, có thể phân ra một phen hồn kiếm, có tự bảo vệ mình chi lực lúc sau. Tiểu cốt ngay cả ban ngày đều không thấy được ảnh. Mỗi ngày tuần tra giống nhau, xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt một lần, liền chính mình ở yêu thú rừng rậm chơi đến nhạc A. Thường thường còn cấp Lâm Lam mang về một ít đã nhìn không ra nguyên hình thú thịt. Lâm Lam kêu không nổi danh tự, lại biết không đơn giản tinh thạch khoáng thạch, còn có rất nhiều hiếm lạ linh quả thực vật, trừ phi trên người mang thương, yêu cầu tĩnh dưỡng, nếu không đều sẽ không lưu lại ở Lâm Lam bên người. Bắt đầu Lâm Lam còn lo lắng, nhưng là nhìn đến hắn trạng thái càng ngày càng tốt, thực lực cũng càng ngày càng cao, liền không hề quản hắn, không nghĩ tới hôm nay liền thiếu chút nữa gặp rắc rối. Còn hảo sư huynh hồn kiếm đã lô hỏa thuần thanh, thu phát tự nhiên, bằng không phỏng chừng hiện tại nàng có thể hầm quy canh. Đa tạ sư huynh cấp kia một bộ thực đơn bách khoa toàn thư cùng gia vị. bằng không ta cũng không có khả năng ở chỗ này chuyên tâm mà tu luyện đến trúc cơ, này thật là đại. Lời nói thật, tu chân giới linh quả linh thực, là thật sự thập phần mỹ vị, nhưng là linh thú, ở không có gia vị liêu tiền đề hạ, kia hương vị là thập phần có đặc sắc, không phải tanh vị, chính là mùi tanh, chính là sáp vị, trong đó ẩn chứa linh khí tuy rằng thực cũng đủ, nhưng là tạp chất cũng không ít, không có đem thịt tươi dùng tu chân giới đặc chế tài liệu gia vị xử lý quá. Lung tung dùng ăn là sẽ ra vấn đề. Nếu là không có cái này, Lâm Lam khả năng liền phải lãng phí càng nhiều thời gian dùng cho qua lại phụ cận phường thị chi. Gian, hoặc là nuốt những cái đó liền tiểu cốt đều khinh thường với ăn tích cốc đan. Đối với đang ở luyện thể kiếm tu tới nói, tích cốc đan cũng không đủ để bổ sung bọn họ cao cường tu luyện sau thân thể thiếu hụt năng lượng. Cùng linh khí, cho nên ở Trạch Thịnh kiếm tông, cho dù là ngoại môn, đạt tới luyện khí kỳ lúc sau, đều tình nguyện đi chém yêu thú, hải thú, cũng sẽ không đi nuốt tích cốc đan, cho nên nói, chỉ khoát sư huynh là thật sự giúp đại ân, không nghĩ tới chính mình cũng là tạo thành sư muội hiện giờ cảnh giới đầu sỏ gây tội chi nhất. Chỉ khoát tạm dừng một chút, tâm tình phức tạp hỏi, sư muội là khi nào trúc cơ, như thế nào không có đăng báo tông môn, bọn họ ra tới tìm người phía trước. Tông môn đối với Lâm Lam ký lục, vẫn là ở luyện khí một tầng, ở một đám thấp nhất trúc cơ đăng cơ nhân gian, có vẻ nhỏ yếu lại bất lực, làm hắn cùng Hoàng Chánh phát ra tư duy nghĩ tới rất nhiều đáng sợ sự tình. Khụ khụ, rốt cuộc, nói thật, làm Trạch Thịnh kiếm tông thiên tài đại biểu, cho dù bọn họ đều tự nhận là chính mình nhân phẩm không có trở ngại. Nhưng là kẻ thù loại đồ vật này, vẫn là không ít. Một năm trước liền trúc cơ, Lâm Lam thành thật hội báo, ta là hỗn độn linh căn, đối với linh khí hoàn cảnh yêu cầu không cao, liền chuẩn bị ở trong sơn động trúc cơ, này phiến vách đá thật là luyện khí kỳ đệ tử nhất thích. Hợp luyện thể, tập kiếm nơi, luyện khí tầng 5 thời điểm, nàng liền không có lại dựa vào tiểu cốt phi hành, mà là chính mình leo lên vách đá, tìm hảo phương vị chém cây trúc. Tiểu cốt chỉ là hộ pháp, ở ngày qua ngày chảo chuột tre, chém cây trúc, cho dù Lâm Lam có tâm đặt nền móng áp chế, cũng ở một năm nội tấn chức trúc cơ, nơi này ở vào yêu thú rừng rậm bên cạnh, nguyên bản linh khí liền nồng đậm, hơn nữa Lâm Lam cũng không có bạc đãi chính mình, dùng tới sư phụ bọn họ cho thượng phẩm linh thạch lót đế. Nàng trúc cơ cũng thực hoàn mỹ. Chính là, Lâm Lam theo bản năng triệu hồi ra nàng đệ nhất đem hồn kiếm. Ta trúc cơ thời điểm, không biết như thế nào, thế nhưng hội tụ lôi kiếp, không nhiều lắm, liền bảy đạo, không mang theo thở dốc, tam tức chi gian liền phách xong, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn cũng đủ Lâm Lam nhanh chóng quyết định trực tiếp mượn dùng lôi kiếp đem thần hồn bổ ra. Lại dùng thiên lôi uẩn dưỡng ra đệ nhất đem hồn kiếm ni Lâm Lam cũng không biết vì cái gì chính. Mình sẽ có như vậy kỳ quái nhận chi, cho rằng lôi kiếp đối nàng thủ hạ lưu tình, lúc ấy bởi vì sợ lộng hư các tiền bối làm ra tới động phủ. Ta là làm tiểu cốt mang ta bay đến yêu thú rừng rậm chỗ vượt qua. Cơ duyên xảo hợp dưới, liền khóa lại một bó thiên lôi, chỉ khoát, hết chương.